Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 189, bối bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tất nhiên là không. Trong khi Tuyết Hoa còn đang do dự, Trần Lương đã trả lời thay. Ngươi là thiếu thành chủ, thi đấu trong thành của ngươi thì lấy đâu ra công bằng, minh bạch. Khôn như ngươi, quê ta xích đầy. Hừ, thân là luyện đan sư cấp 7 như ta lại cần phải làm thế sao? Vấn đề quan trọng hơn cả, là giá trị của ngươi so với Tuyết Hoa giống như gà mái so với Phượng Hoàng, vốn dĩ không đáng để mang ra so sánh. Trần Lương không muốn Tuyết Hoa bị kẻ khác thu giữ trong một ngày, chứ đừng nói là 10 năm. Cho dù là chắc thắng, hắn cũng sẽ không đồng ý, ngươi. Quý Như Phong rất tức giận, nhưng mạng mình trong tay người, vốn không có quyền lớn tiếng. Thôi được rồi, tha cho ngươi. Trần Lương thu lại các chiến thương. Nếu muốn đánh cực thì thế này đi. Nếu ngươi đứng thứ hạng đầu, ta mất ngươi 10 củ. Nếu Tuyết Hoa ở vị trí cao hơn ngươi, ngươi mất ta 10 củ. Nếu Tuyết Hoa ở thứ hạng đầu, ngươi mất ta 20 củ. Quý Như Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy phần thắng nghiêng về mình, liền gật đầu đồng ý. Ngươi nhớ lấy, lúc thua đừng có bỏ chạy. Quý Như Phong nói xong liền rời đi. Lần đầu tiên hắn nhận lấy thua thiệt như này, ở lại chỉ tổ mất mặt. Đám người Trần Lương cũng rời đi và đám đông quan chiến cũng giải tán. Thời điểm quan binh chạy đến thì huyên náo đã chấm dứt. Đại hội luyện đan chính thức diễn ra sau đó 10 ngày, gồm 2 vòng thi. Vòng thi 1, ban tổ chức đưa ra 1.000 loại dược liệu đan dược. Những người nào viết đúng 969 loại trở lên thì vào vòng 2. Vòng thi 2, thi luyện đan. Trong vòng 12 canh giờ, ai luyện được đan dược có giá trị cao hơn là thắng. Giải thưởng có 3 hạng. Hạng nhất là phối phương của khôi thủy đan. Hạng nhì là mộc khởi đan, có giá trị và tác dụng chữa thương cao hơn khôi thủy đan. Hạng ba là địa tầm tuyết, một dược liệu luyện đan giá trị cao. Linh dược, đan dược có ước vạn loại, nắm bắt được hết quả thật không dễ. Chưa kể những loại linh dược, đan dược giá trị cao, luyện đan sư phổ thông khó mà sở hữu, chỉ có thể đọc qua sách. Phương pháp học tập của luyện đan sư thường có 2 hướng. Thứ nhất là đọc sách về các loại đan dược, tìm kiếm phối phương để luyện chế. Phối phương của đan dược cấp 5 trở xuống khá nhiều và phổ biến, không khó để tìm một vài loại. Phối phương của cấp 6 đã bắt đầu trở nên hiếm có khó tìm, phải thông qua những quan hệ riêng mới có được. Cách thứ hai là tự mình nghiên cứu để luyện chế ra loại đan dược thuộc về bản thân, thậm chí có thể tự đặt tên cho nó. Tuyết Hoa đã tạo ra rất nhiều loại đan dược theo cách này, có điều nàng chỉ giữ lại 2 loại đan dược có công hiệu tốt, dược liệu dễ tìm. Bước vào luyện đan sư cấp 6 trở đi, bắt buộc phải đi theo cả 2 con đường, thậm chí còn phải nghiêng về cách thứ 2. Có như vậy hiểu biết của bản thân về đan dược, dược liệu mới nâng cao được. Tạo ra đan dược thì không khó, cứ phối trộn bừa khéo cũng ra. Nhưng ra cái gì mới là quan trọng. Trong quá trình nghiên cứu thì luyện đan sư thường sẽ có đến 99, đan dược tự luyện là rác, có hiệu quả rất thấp, thậm chí là độc đan. Thỉnh thoảng sẽ phối chế ra được một loại chấp nhận được. Còn loại mà có thể giữ lại, luyện chế lâu dài để sử dụng thì hiếm có vô cùng. 100.000 thí nghiệm mới được một loại. Lợi thế của Tuyết Hoa, không chỉ là tiền nhiều như nước. Mà nàng còn là tổng quản của Khai Thiên Môn, nắm giữ và phân phối toàn bộ tài nguyên tu luyện cho thuộc hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy nàng bắt buộc phải có hiểu biết về các loại linh dược, đan dược để sử dụng và phân bổ cho chuẩn. Nói một câu, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại khó khăn vô cùng. Không chỉ đơn giản là biết trong tông môn có linh đan dược gì để sử dụng, mà còn phải tính toán các loại giá trị của càng nhiều loại linh dược đan dược để đưa ra kế hoạch trồng linh dược cho dược viên, mua đan dược tích trữ bao nhiêu là đủ. Một thời gian dài phải rèn luyện dưới áp lực như thế, khiến tri thức về các loại linh dược đan dược của Tuyết Hoa tương đối lớn. Vòng thi thứ nhất nàng đưa ra chính xác tới 991 loại, xếp thứ 2 toàn đoàn. Người đứng đầu là một nữ tử mặt lạnh lùng như một khối băng tuyết, nàng đưa ra đáp án chính xác 100, toàn bộ 1.000 loại đều không sai nửa chữ. Khán giả phía dưới nghe được kết quả, đều bàn tán không nguôi. Ban giám khảo cũng phải lau mắt mà nhìn, nữ nhân này tự xưng bối bối. Đoán đan dược không phải đoán tên, mà đoán tác dụng. Trần Lương có để ý, nàng chỉ giơ đan dược lên trước mặt một lát liền có thể viết ra tác dụng của nó. Nếu chỉ nhìn mà đoán được tác dụng thì quá phi thường rồi. Bình thường là phải ngửi, nhìn, sờ các kiểu còn khó. Quý Như Phong xếp thứ 3, với 990 kết quả đúng. Nghe được kết quả, khuôn mặt hắn nhìn thoáng qua cũng biết không vui chỗ nào. Những tưởng mình có thể đứng số 1 là Thái Dương tỏa sáng giữa đám phàm tục. Không ngờ lại bị 2 tầng mây che khuất. Trước khi dự thi, với hiểu biết của hắn về các luyện đan sư trong thành, Quý Như Phong chắc chắn 100. Mình sẽ vô đối cả 2 vòng thi, vì vậy hắn căn bản không cần gian dối. Vòng thi thứ hai có 20 đối thủ cạnh tranh nhau. Địa điểm luyện đan là một mảnh sân rộng, có 20 vòng tròn bán kính 2 trượng, mỗi vòng tròn cách ly nhau 2 mét, đảm bảo giãn cách đủ xa để các đối tượng không ảnh hưởng đến nhau. Từ trong vòng tay không gian, Tiết Hoa bắt đầu lấy ra dược liệu đầu tiên, hoàn loan lá. Tiếp theo là hàng loạt dược liệu khác, không chỉ có linh dược còn có kim thạch chất lỏng. Tất cả đều được nàng dùng nguyên linh khí trường khống, cố định một chỗ trong không gian. Đếm sơ qua sẽ thấy hoa cả mắt, đếm kỹ sẽ thấy 99 loại dược liệu khác nhau che kín cả Tuyết Hoa. Sau khi lấy đủ dược liệu, nàng bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Có bông hoa chỉ lấy phần nhị, có loại quả chỉ lấy vỏ bỏ cái. Phức tạp vô cùng, một canh giờ trôi qua trong sự yên tĩnh mọi người tập trung luyện đan, đột nhiên vang lên một tiếng nổ bùm. Đan lô của một luyện đan sư bị nổ đan, còn may đan lô cứng rắn nên không sao. Người này hít sâu lấy lại tinh thần, tiếp tục thực hiện chế tạo một lò luyện lần hai. Nổ đan, thậm chí là nổ lô, với một luyện đan sư là một chuyện quá bình thường. Hai canh giờ sau, một vụ nổ lớn gấp mấy lần lúc trước xảy ra thu hút sự chú ý của toàn bộ đan trường và khán giả. Đây không còn là nổ đan, mà đan lô của luyện đan sư cũng đã nổ tanh bành. Chủ đan lô đã bị vụ nổ chấn bay ra sau mấy chục trượng, thổ huyết trọng thương. Không chỉ chủ lô thiệt hại, vụ nổ quá lớn khiến hai đan lô và luyện đan sư gần đấy bị ảnh hưởng, mất cân bằng, nổ đan. Hai nạn nhân nhìn nhau thở dài, cùng lui khỏi đan trường, không trách mắng ai. Tuy nổ đan do bị ảnh hưởng bởi người khác, nhưng trách nhiệm của luyện đan sư là phải giữ bình tĩnh phối đan. Để tinh thần bị ảnh hưởng thì chỉ có thể trách chính bản thân. Thời gian càng về sau, nổ đan, hỏng đan càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đều cố gắng luyện chế đan dược ở tầm với cao nhất có thể để giành được một trong ba vị trí đầu, dẫn đến khả năng đan hỏng cao hơn rất nhiều so với bình thường. Nửa ngày trôi qua chưa có một ai thành đan mà chỉ toàn thấy hỏng đan. Không khí ảm đạm và yên tĩnh bao trùm toàn đan trường. Giữa lúc ấy, một điểm sáng xô tan bóng đen, đan thành, tiếng vui mừng của một luyện đan sư cất lên. Trước sự chứng kiến của khán giả, một thành viên ban giám khảo cầm khay tới gần đan lô, nhận lấy đan dược bay từ trong đan lô ra. Đan dược được đưa ngay tới cho hội đồng giám khảo kiểm định. Kết luận cuối cùng, đây là một viên hóa cốt đan, đan dược cấp 5, có tẩy kinh phạt tùy tăng cường nhục thân. Giá trị hóa cốt đan vào khoảng 7.000 tinh thạch có lẽ còn không đủ để bước vào 3 vị trí đầu. Nhưng là người đầu tiên thành đan, vị luyện đan sư kia vẫn là ngẩng cao đầu bước xuống đan trường. Cách chương.